Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Hải tộc tạo thành. Vĩ đại phong bạo Castle Chi Chủ Otto Phùng Đúc, thỉnh tiếp thu hải tộc lãng triều bộ lạc tộc trưởng Pha Si nguyện trung thành. Chúng ta thề sống chết bảo hộ phong bạo Castle cùng lĩnh chủ đại nhân. Đúc lúc này rút ra bên, hồng trường kiếm, đặt ở Pha Si trên vai mặt. Đối với nàng nói, ta tiếp thu các ngươi nguyện trung thành. Nghe được Đúc lời nói, Pha Si thật sâu thấp hèn nàng đầu lĩnh tỏ vẻ thần phục. Cùng đuốc bộ lạc lúc trước cường thế bất đồng, hiện tại hải tộc bộ lạc xác thật đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi. Tự nhiên cũng kiêu ngạo không đứng dậy. Khi bọn hắn đều đứng lên lúc sau, Đúc bắt đầu đem bọn họ làm như chính mình tới nói quy hoạch. Bởi vì hải tộc đặc thù tính bên ngoài, bọn họ trong thời gian ngắn cơ hồ rất khó dung nhập phong bạo Castle. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể một chút tiếp ngư nhân chiến sĩ kia trương mọc đầy răng, nhọn miệng rộng. Hơn nữa hải tộc tuy rằng ở trên đường sinh hoạt, nhưng là bọn họ cũng không thể hoàn toàn rời đi hải dương. Này chính yếu chính là làn da nhân tố. Bọn họ làn da một khi thời gian dài rời đi nước biển liền sẽ ra nẻ. Cho nên cần thiết ở tại ly nguồn nước rất gần địa phương. Theo như lời cùng với nói bọn họ là hải tộc, Đúc càng cảm thấy đến bọn họ như là động vật lưỡng thê. Chỉ là cùng giống nhau động vật lưỡng thê bất động. Bọn họ là thai sinh nhiệt độ ổn định cao đẳng trí tuệ giống loài. Hơn nữa rời đi thủy thời gian cũng muốn lớn lên nhiều. Chỉ cần không phải mùa hạ, tình hình trung hạ rời đi cái 2-3 thiên không có bao lớn vấn đề. Tử vong chi hải cùng sông sen đồng bằng phù sa liền phân chia cho các ngươi đi. Cũng chính là hiện tại mậu dịch thị trường nơi này một khối địa phương. Chờ đến lãng triều bộ lạc thành viên lại đây, ta đem giúp các ngươi xây dựng chỗ ở. Hơn nữa về sau này một khối địa phương đem xây cất trở thành cảng cùng tạo xưởng đóng tàu. Trở thành phong bạo Castle thông hướng hải dương đại môn. Đúc nói tới đây thời điểm cũng có chút hưng phấn cùng kích động. Rốt cuộc đối với hải dương chinh phục, là hắn vẫn luôn đều hướng tới đồ vật. Chỉ là phía trước yêu cầu điều kiện thật sự là quá nhiều. Chẳng sợ chính là gần hiện đại đều có trăm năm hải quân cách nói. Làm một cái quý tộc binh chủng, dựa vào phong bạo Castle hiện có thực lực thật sự là quá khó có thể làm được. Hiện tại có hải tộc gia nhập, ít nhất ly Đúc mục tiêu càng tiến thêm một bước. Hết thảy nghe theo lĩnh chủ đại nhân an bài. Pha Si trực tiếp thuận theo đáp ứng rồi một tiếng. Làm một cái thần phục giả. Pha Si khắc sâu minh bạch chính mình cấp dưới địa vị. Nàng kinh không hề là lãng triều bộ lạc tộc trưởng. Hơn nữa Đúc an bài cũng phi thường không tồi. Đơn độc phân chia ra tới một khối địa phương cấp hải tộc. Còn tính toán trợ giúp bọn họ kiến tạo chỗ ở. Cũng đủ để cho Pha Si tin phục. Tiếp nhận rồi hải tộc nguyện trung thành lúc sau. Đúc cũng chưa từng có nhiều dừng lại. Rốt cuộc hiện tại hơn phân nửa đêm hắn còn tính toán trở lại trong ổ chăn mặt ngủ một giấc. Còn có một chút chính là này mấy cái hải tộc đều thân bị trọng thương. Như thế nào cũng muốn làm cho bọn họ hảo hảo xử lý một chút miệng vết thương. Đúc cũng không nghĩ mới vừa thu mấy tên thủ hạ. Ngày hôm sau liền toàn bộ hy sinh. Hơn nữa đối phó cuồng sa bộ lạc chuyện này cũng cấp không tới. Yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ bố trí an bài. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Đúc cơ hồ mỗi ngày đều an ủi một chút Pha Si bọn họ. Đồng thời cũng càng thêm kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết hải tộc bộ lạc cấu thành. Hải tộc cùng trên đất bằng trí tuệ chủng tộc bất đồng. Bọn họ phân loại đã có thể nhiều hơn. Chỉ là nhân loại đối với bọn họ hiểu biết thật sự quá ít. Cho nên bị gọi chung vì hải tộc. Bất quá nghiêm túc tới lời nói, cũng là có thể phân chia vì mấy cái chủ yếu chủng tộc. Tỉ như tinh linh tộc tiến hóa Naga tộc, loại cá tiến hóa qua đi ngư nhân tộc. Còn có chính là viễn cổ thời kỳ không biết nói người vượn vẫn là tinh tinh phí phí loại này vào nước. Tiến hóa ra tới hải nhân tộc. Lãng triều bộ lạc cấu thành trên cơ bản chính là ngư nhân tộc. Bởi vì Naga tộc nếu là từ tinh linh tộc tiến hóa lại đây. Như vậy bọn họ cũng liền hoàn mỹ kế thừa tinh linh tộc khuyết điểm. Đó chính là dân cư số lượng thật sự là quá ít. Hơn nữa Naga tộc ma pháp người sử dụng cũng so tinh linh tộc rơi chậm lại rất nhiều. Càng nhiều trở thành Naga chiến sĩ. Cho nên Naga tộc cơ bắp hình thể càng thêm cường tráng. Cùng tinh linh tộc dài lâu thân hình cũng có rất đại khác nhau. Trở thành chiến sĩ Naga, đã bị đơn giản xưng là Naga chiến sĩ. Trên cơ bản Naga chiến sĩ cùng nhân loại chiến sĩ không sai biệt lắm. Cao giai cũng sẽ có được cùng loại với đấu khí năng lượng công kích phương thức. Bất quá bọn họ là triệu hoán biển rộng lực lượng, trưng bày cùng loại với sóng biển hiệu quả năng lượng công kích, tạo thành đối thủ thương tổn. Một khi Naga chiến sĩ siêu việt cao giai, liền giống như nhân loại đại kiếm sư danh hiệu giống nhau. Bọn họ cũng đem được đến Naga Siren danh hiệu, đến nỗi vẫn như cũ được đến ma pháp thiên phú Naga tộc. Liền sẽ tiến hóa ra xà phát. Bất quá các nàng trên đầu xà là ma pháp hư ảo ra tới. Ma pháp lực lượng càng cao cường Naga pháp sư, trên đầu xà phát liền sẽ hiện ra càng nhiều càng hung ác. Đối với địch nhân uy hiếp lực cũng càng thêm. Cùng lý một khi đạt tới đại ma đạo sư cấp bậc Naga pháp sư, các nàng càng đem được đến xà phát nữ yêu danh hiệu. Chỉ là Naga tộc pháp sư có một cái phi thường kỳ quái đặc điểm. Đó chính là cùng nhân loại đại đa số đều là nam pháp sư bất đồng. Naga tộc pháp sư đều là nữ nhân. Đây là vâng theo viễn cổ thời kỳ tinh linh mẫu hệ xã hội truyền thống. Hơn nữa cùng năm đó tinh linh tộc là trên đại lục cao đẳng thống trị chủng tộc giống nhau. Naga tộc cũng là hải dương bên trong thống trị chủng tộc. Atlantis vương triều chính là Naga tộc sáng tạo. Chỉ là bọn hắn vận mệnh cũng cùng trên đại lục tinh linh thực cùng loại. Theo mặt sau trí tuệ sinh vật quật khởi. Đặc biệt là hải tộc sinh vật kia siêu cường sinh sôi nảy nở sinh dục lực. Naga tộc nhân khẩu số lượng thiếu liền trở thành chí mạng khuyết điểm. Bọn họ thống trị lực độ cũng nhanh chóng giảm xuống. Cuối cùng Atlantis vương triều cũng trở thành hiện tại tượng trưng tính vương triều. Bất quá mặt khác hải tộc còn không có tiến hóa nhân loại như vậy hoàn mỹ. Cũng không có hoàn toàn lật đổ Naga tộc thống trị địa vị. Chẳng sợ chính là Atlantis vương triều suy thoái. Phân tán đi ra ngoài Naga tộc vẫn như cũ là tuyệt đại đa số bộ lạc thủ lĩnh. Đặc biệt là nhất cơ sở ngư nhân bộ lạc. Càng là trên cơ bản bị Naga tộc thống trị. Lãng triều bộ lạc chính là một cái thực tốt ví dụ. Fasi làm tộc trưởng, mà tay nàng hạ toàn bộ đều là ngư nhân chiến sĩ. Ngư nhân chính là hải tộc nhất cơ sở tạo thành nguyên tố. Bọn họ cường tráng vô cùng, nhưng là chỉ số thông minh lại không cao. Hơn nữa không có bất luận cái gì ma pháp thiên phú. Rất giống là trên đại lục thú tộc, bất quá trong đó cũng sẽ xuất hiện một ít ngư nhân xuất sắc người. Học được như là đấu khí loại này năng lượng công kích phương thức. Bọn họ liền sẽ trở thành ngư nhân thống lĩnh. Càng vì xuất sắc người sẽ tiến vào Atlantis vương triều. Trở thành hoàng gia ngư nhân thống lĩnh. Magner đã từng chính là hoàng gia ngư nhân thống lĩnh. Nói cách khác thực lực của hắn đã từng đạt tới nhân loại đại kiếm sư tiêu chuẩn. Chỉ là bởi vì Magner ở một lần chiến đấu bên trong chịu quá nặng thương. Làm cho thực lực đại hàng vô pháp lại duy trì đại kiếm sư tiêu chuẩn. Cho nên mới từ Atlantis vương triều xuất ngũ. Về tới chính mình bộ tộc. Bất quá chẳng sợ chính là như thế. Hiện tại Magner vẫn như cũ cũng có được cao giai kiếm sĩ thực lực. Thậm chí nào đó ý nghĩa thượng. Magner còn cường với giống nhau cao giai kiếm sĩ. Chính là dựa vào hắn mạnh mẽ thực lực. Mới có thể xuất lĩnh ngư nhân hộ vệ. Người bảo vệ Fasi sát ra trùng vây đi vào phong bạo Castle. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.